Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2226 trước kia, Sở Hành Vân nghĩ thu hoạch thế giới bảo vật, nhất định phải hướng thế giới ý chí đòi hỏi. Tỷ như lần trước Sở Hành Vân từ càn khôn thế giới di chuyển Ngọc Thạch, trực tiếp liền bị càn khôn ý chí cự tuyệt, căn bản là không cho chuyển. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái kia tất cả, kỳ thật đều là lão bản, ngươi một cái đi làm tùy tiện chuyển, cái kia không phải tham ô nhận hối lộ sao? Thế nhưng là hiện bây giờ thì bất đồng, Sở Hành Vân đừng nói là di chuyển điểm Ngọc Thạch cùng Hoàng Kim, hắn coi như hủy cái này cửu phương thế giới, cũng không ai có thể ngang ngược can thiệp. Dù sao, những cái này thế giới, cũng đã là Sở Hành Vân vật riêng tư, chân linh ý chí ngược lại trở thành kẻ làm thuê. Bất quá chân linh ý chí lại vui vẻ nhìn thấy. Mặc dù từ chủ nhân biến thành khách nhân, thế nhưng là xem như trao đổi, cái này cửu phương thế giới quản lý quyền hành, đều từ hắn đến trông coi. Có cửu phương thế giới cung cấp năng lượng, chân linh ý chí, cũng biến càng phát cường đại. Sơ cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí sở dĩ cường đại như vậy, chính là bởi vì hắn trưởng quản thế giới quá lớn. Thế giới càng lớn, thế giới ý chí lại càng mạnh, đây là có quan hệ trực tiếp. Mặc dù mất đi quyền sở hữu, nhưng là cửu phương thế giới vì hắn cung cấp ý chí lực, thực sự quá lớn. Mặc dù mặt ngoài nhìn, mất đi rất nhiều, thế nhưng là đối với chân linh ý chí tới nói, hắn nhưng từ một cái bên đường bày tiểu lão bản, biến thành siêu cấp đại tửu lâu đại trưởng quỹ. Mặc dù tất cả những thứ này đều không phải của hắn, nhưng là hắn từ nơi này lấy được tiền lương, lại so bên đường bày cao hơn gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, chân linh ý chí xem trọng Sở Hành Vân. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn đem biến càng ngày càng cường đại, cái này cửu phương thế giới, cũng tất nhiên càng ngày sẽ càng phồn vinh hưng thịnh. Thế giới chi lực cũng tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc kia, chân linh ý chí tự nhiên liền biết lấy được phong phú hồi báo. Hơn nữa, nói đến cùng, Sở Hành Vân là chân linh thế giới ra đời, cực kỳ thuần túy nhân loại. Đổi là dị tộc mà nói, chân linh ý chí cho dù chết, đều không có khả năng đem gia sản đưa ra đi. Đối với chân linh ý chí tới nói, Sở Hành Vân liền là hắn nhi tử, hắn đem gia sản cho nhi tử, sau đó giúp nhi tử nhìn xem sản nghiệp, cái này có cái gì có thể nói. Nói cách khác, càn khôn ý chí, liền tuyệt đối không chịu làm như thế, nếu không. Một phần vạn Sở Hành Vân một cái không vui, bắt hắn cho đuổi làm sao bây giờ. Cái gọi là, không phải là của ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này, đặt ở thế giới ý chí thế giới, đồng dạng có tác dụng. Mà đối với chân linh ý chí mà nói, hắn cũng biết rõ bản thân có bị đuổi nguy hiểm. Thế nhưng là vừa đến, hắn tín nhiệm Sở Hành Vân. Thứ hai, cho dù có một ngày hắn thực sự bị đuổi, vậy cũng không quan trọng. Vô luận như thế nào, phần này gia sản, cuối cùng ở người trong nhà trong tay, coi như ra một ngỗ nghịch tiểu tử, vậy hắn cũng nhận thua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tháng sau, Sở Hành Vân đem bát phương thế giới tất cả, giao cho chân linh ý chí sau đó, lúc này mới khởi hành hướng càn khôn thế giới đuổi đến trở về, cũng không biết. Cái kia Sở Vô Tình, hiện tại làm được như thế nào? Tiếp xuống, Sở Hành Vân dự định đem đại sở hoàng thất tất cả hậu đại, chia 8 phần, phân phối đồng đều ở bát phương thế giới bên trong. Cái này bát phương thế giới, đều đưa từ sở gia hậu nhân nắm giữ cùng khống chế. Cái này bát phương thế giới, liền là sở gia hậu nhân, phồn diễn sinh sống chi địa. Lại không nói Sở Hành Vân bên này như thế nào. Một bên khác, Sở Vô Tình rời đi lãnh cung sau đó, trước tiên, liền tiến đến đại sở hoàng thất hoàng cung đại điện. Giờ phút này, chính là một tuần một lần tộc hội trong lúc đó. Làm Sở Vô Tình bẩn thỉu xuất hiện ở trước đại điện bậc thang lúc, lần đầu tiên, liền thấy được đại điện bên trong, cái kia trên 100 tên tộc lão. Những cái này tộc lão, đều là sở gia người, thậm chí đều là Sở Vô Tình trực hệ huyết mạch. Thay lời khác nói, những cái này tộc lão, đều là Sở Vô Tình nhi tử bối phận, cùng đời cháu, toàn bộ đều cùng hắn có lấy trực tiếp nhất quan hệ máu mủ. Nhìn thấy Sở Vô Tình xuất hiện, hoàng tọa, Sở Hành Thiên vỗ mạnh một cái long ỷ tay ghế, tức giận nói, ngươi không ở lãnh cung hảo hảo ngây ngô, ai bảo ngươi tùy tiện đi ra. Lớn mật. Sở Hành Thiên thanh âm chưa dứt, Sở Vô Tình liền nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tức giận gào lên. Nghe Sở Vô Tình quen thuộc kia tiếng gầm gừ, tất cả tộc lão tức khắc sắc rụt một cái. Đi qua 100 năm qua, Sở Vô Tình một mực tay nắm đại quyền, là đại sở hoàng thất nói 102 chủ. Mặc dù đối với ngoại giới tới nói, Sở Vô Tình rất nhiều quyền lợi, đều bị giá không. Nhưng là đang đại sở bên trong hoàng thất, Sở Vô Tình lại có được chí cao vô thượng uy vọng. Cái này không những chỉ là bởi vì Sở Vô Tình là đại sở hoàng thất hoàng đế. Càng trọng yếu là, đang ngồi một đám tộc lão, không ngoại lệ, đều là Sở Vô Tình nhi tử bối phận, cùng đời cháu. Đối mặt lấy bản thân phụ thân, gia gia, thậm chí là thái gia gia, tổ gia gia, tối thiểu nhất nhân luân đạo đức, tổng là muốn tuân thủ. Chậm rãi bước đi vào đại điện, Sở Vô Tình đứng thẳng lên lưng của chính mình, trắng như tuyết râu tóc phất phới ở giữa. Sở Vô Tình lớn tiếng nói, làm sao? Các ngươi tổ tông đến, không biết muốn làm lễ quỳ lạy sao? Đối mặt Sở Vô Tình, tất cả mọi người tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Sở Hành Thiên, lúc đến bây giờ, hắn nếu là xuống dưới quỳ lạy hành lễ, cái kia về khí thế liền bị Sở Vô Tình đè nặng, lại nhớ tới thế, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Thế nhưng là nếu không xuống quỳ lạy lão tổ tông, vô luận là tộc quy, vẫn là hoàng triều luật pháp, đều là tuyệt đối không cho phép. Chỉ hơi chút suy nghĩ ở giữa, Sở Hành Thiên liền biết rõ, vô luận như thế nào, hắn không thể xuống dưới quỳ lạy. Không những chính hắn không thể đi quỳ lạy, liền ở chàng một đám tộc lão, cũng không thể, bằng không, hôm nay coi như lớn sự tình không ổn. Hừ, suy tư, Sở Hành Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, lạnh lẽo nhìn xem Sở Vô Tình đạo, ngươi sở tác sở vi, nhưng đại sở hoàng thất mất đi quá nhiều quyền lợi, xem như tội nhân, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta bái ngươi? Đối mặt với Sở Hành Thiên chất vấn, Sở Vô Tình cười lạnh một tiếng nói, tất cả quyền thế, là lão tổ tông cho ta, cũng là lão tổ tông dọn dẹp, làm sao? Ngươi chẳng những muốn nghi vấn ta, chẳng lẽ liền lão tổ tông ngươi cũng phải nghi vấn hay sao? Lão tổ tông, nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Thiên đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên không minh bạch Sở Vô Tình cái gọi là lão tổ tông, đến cùng là chỉ người nào? Bất quá rất nhanh, Sở Hành Thiên liền đùa cợt đạo, không có ý tứ, đưa ngươi đẩy vào lãnh cung, đồng thời để cho ta lên vị, cũng chính là lão tổ tông ý tứ, cho nên không có ý tứ, ngươi chính là về ngươi lãnh cung, nghiền ngẫm lỗi lầm đi thôi. Lão tổ tông để ngươi thượng vị. Nghe được Sở Hành Thiên, Sở Vô Tình không khỏi ngạc nhiên sững sờ, cái này sao có thể? Nếu như Sở Hành Vân thật muốn, chờ đã. Đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, Sở Vô Tình đột nhiên trừng lớn hai mắt, trừng lớn Sở Hành Thiên đạo, như lời ngươi nói lão tổ tông, là chỉ người nào? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Hành Thiên ngạc nhiên sững sờ, vô ý thức đạo, đương nhiên là Đông Phương Đế Tôn, làm sao? Chẳng lẽ còn có những người khác, xứng làm chúng ta Sở gia lão tổ tông hay sao? Ha ha. Nghe được Sở Hành Thiên, Sở Vô Tình tức khắc ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười, hai hàng thanh lệ, theo Sở Vô Tình khóe mắt trượt rơi xuống. Đây chính là hắn phụ thân, đây chính là hắn phụ thân. Cái gọi là tình thương của cha như núi, tình thương của cha không nói gì. Sở Hành Vân rõ ràng làm nhiều như vậy, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không từng khoe khoang qua, cũng chưa từng giải thích qua. Đến mức, một ít hèn hạ tiểu nhân, dĩ nhiên trộm người khác công lao làm bản thân tất cả, thậm chí lừa bịp qua toàn bộ Sở gia hơn ngàn vạn nhân. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân nên có bao nhiêu bi ai, biết bao phẫn nộ. Thân làm Sở gia người, lại nhận Đông Phương gia tộc tặc tử vì lão tổ tông, đây không phải điển hình nhận giặc làm cha sao? Lớn mật, nhìn xem Sở Vô Tình ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, Sở Hành Thiên nhạy cảm phát giác được, bản thân tựa hồ nói sai. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại không luận như thế nào cũng nghĩ không thông, bản thân đến cùng sai chỗ nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đột nhiên vươn tay ra, Sở Hành Thiên chỉ thẳng vào Sở Vô Tình đạo, ngươi cũng biết nơi này là chỗ nào, há lại cho ngươi như thế ầm ĩ. Đối mặt Sở Hành Thiên trách mắng, Sở Vô Tình đột nhiên đình chỉ cười to, lạnh lẽo nhìn xem Sở Hành Thiên đạo, làm sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn trừng trị ta không thành? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Thiên lớn tiếng nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù ngươi là lão tổ tông, cũng không thể phá hư quy củ. Phá hư quy củ sao? Hừ lạnh một tiếng, Sở Vô Tình nhìn quanh một tuần, sau đó trầm thấp nói, hiện tại, chúng ta, ra một cái phản nghịch chi đồ, hiện tại, mọi người đứng đội đi, cho mọi người một chút suy tư thời gian, Sở Vô Tình tiếp tục nói, ủng hộ ta, muốn đi theo ta, tới, đứng ở ta sau lưng. Dừng một chút, Sở Vô Tình lạnh lẻo đạo, duy trì Sở Hành Thiên, muốn cùng hắn một con đường đi đến đen, đứng ở hắn sau lưng đi. Đối mặt Sở Vô Tình hùng hổ dọa người thái độ, trên trăm tên tộc lão tức khắc hoảng loạn. Trong lúc nhất thời, mọi người căn bản không biết nên như thế nào lựa chọn. Đối mặt ở đây, Sở Vô Tình lại càng tàn khốc hơn mở miệng nói, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10, cửu, 8. Nghe Sở Vô Tình đòi mạng dựng ngược âm thanh, rất nhiều người vẫn như cũ lưu lại, không biết nên như thế nào cho phải. Mà một cái khác một số người, lại chia làm hai nhóm, trong đó một bộ phận, đi tới Sở Vô Tình sau lưng, chỉ có số rất ít nhân, đi tới Sở Hành Thiên sau lưng. 4, 3, 2, 1. rốt cục, Sở Vô Tình dựng ngược tính theo thời gian triệt để kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 100 tên tộc lão, đứng ở Sở Vô Tình sau lưng, có hơn 40 cái. Mà đứng ở Sở Hành Thiên sau lưng, dĩ nhiên chỉ có 13 cái. Còn lại hơn 50 người, đều lưu lại trên chỗ ngồi, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên duy trì người nào. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Tình không khỏi một mặt tán thưởng, tất cả chính như hắn phụ thân, cũng chính là Sở Hành Vân đoán trước, là hoàn toàn tương tự. Muốn nói Sở Hành Thiên, liền nhanh như vậy có thể thu phục đại sở hoàng thất tất cả tộc lão, Sở Hành Vân là tuyệt đối không tin. Đừng nói là Sở Hành Thiên làm không được, coi như là Sở Hành Vân, cũng là tuyệt đối không cách nào làm được. Phải biết, những cái này tộc lão, đều là Sở Vô Tình tuyển ra tới, đều là hắn vai lứa con cháu, thậm chí là hắn nhìn xem lớn lên, đồng thời một tay dạy bảo cùng bồi dưỡng đi ra. Sở Hành Vân không tin, Sở Vô Tình trên trăm năm cố gắng, sẽ bị Sở Hành Thiên cái này tiểu nhi, tam hai năm thời gian liền triệt để phá vỡ, hắn tuyệt đối không có bản sự này. Sự thật chứng minh, Sở Hành Vân phán đoán là đúng, bốn thành tả hữu tộc lão, vẫn là kiên quyết ủng hộ hắn. Chân chính duy trì Sở Hành Thiên, dĩ nhiên chỉ có 13 người mà thôi. Về phần còn lại hơn 50 người, bọn họ chỉ là nước chảy bèo trôi, không có gì chủ kiến mà thôi. Cái này một số người, người nào thế bọn họ liền duy trì người nào thất thế liền vứt bỏ người nào, một lòng nghĩ đến mọi việc đều thuận lợi. Đối mặt một màn này, Sở Vô Tình ngoại trừ cười khổ, vẫn là chỉ có thể cười khổ. Chính như Sở Hành Vân nói, muốn cầm lại hắn mất đi tất cả, căn bản là không cần thực lực, cần chỉ là một chút trí tuệ, một chút kinh nghiệm, cùng một chút suy nghĩ. Sở Hành Thiên là ai? Hắn có thể có cái gì nội tình, có thể có cái gì bối cảnh, dựa vào cái gì nháy mắt phá vỡ một cái trên trăm năm hoàng triều. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này hoàng triều một đám tộc lão, cũng đều là Sở Vô Tình thân con cháu. Phải biết, đại sở hoàng thất sở dĩ phát triển đến bây giờ quy mô, bằng vào cũng không phải Sở Hành Vân bản sự. Thật muốn quy công, tám thành công lao, thật đúng là phải thuộc về công đến Sở Vô Tình trên người. Sở Vô Tình đúng là vô tình người, nhất là chuyện nam nữ, chỉ quan tâm bản thân cảm thụ. Có thể nói là gặp một cái ái một cái cưới một cái, trăm năm nhiều thời gian, ngược lại sinh ra hơn 1000 cái nhi nữ. Chính là hơn 1000 cái nhi nữ khai chi tán diệp, mới ở trăm năm thời gian bên trong, đem tộc đàn phát triển đến hơn 1000 vạn. Kỳ thật, không chỉ là Sở Vô Tình, hắn tất cả con cháu, cũng đều không sai biệt lắm. Tổng nói đến, Sở Vô Tình con cùng các cháu gái, còn không có vấn đề quá lớn. Xem như nữ hài tử, bản thân liền âm khí rất nặng, tự nhiên có thể cân bằng âm dương, khống chế lại nội tâm khô nóng. Thế nhưng là Sở Vô Tình các con, lại cơ bản giống như hắn, đều không phải là cái gì có định tính nhân. Đi theo Sở Vô Tình mang theo tới tập tục, Sở Vô Tình tất cả con cháu, mặc dù làm không được tam cung lục viện 72 tần phi, nhưng là từng cái đều là tam thê tứ thiếp, thiên phòng vô số. Toàn bộ đại sở trong hoàng thất, con cháu nhiều nhất, nhưng lại không phải Sở Vô Tình. Sở Vô Tình 16 tiểu tử, Sở Thiên Khoát, mới là chân chính nhiều con nhiều cháu. Sở Thiên Khoát năm nay cũng hơn 100 tuổi, chỉ so với Sở Vô Tình nhỏ 16 tuổi mà thôi. Thế nhưng là Sở Thiên Khoát hết thảy có 13.000 nhiều cái nhi nữ, đi qua trăm năm qua, bình quân hàng năm, đều có hơn 100 cái nhi nữ giáng sinh, cái kia mới là chân chính ngựa giống. Nếu không phải đại sở hoàng thất gần nhất những năm này, cũng đã bắt đầu khống chế nhân khẩu, bằng không mà nói. Lấy bây giờ cơ số, nếu không bao nhiêu năm, đại sở hoàng thất thành viên liền đem hơn ức, thậm chí 10 ức, 100 ức. Rất nhiều người đều chế giễu đại sở hoàng thất người dâm, loạn thành tính, thế nhưng là trên thực tế, lại không có người biết rõ, đại sở hoàng thất con cháu, kỳ thật cũng là có khổ khó nói. Sở Vô Tình là Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan nhi tử. Nam Cung Hoa Nhan không đi nhiều lời, nàng có là thôn vệ chi hỏa hình thái cuối cùng. Hủy diệt liệt diễm. Về phần Sở Hành Vân, càng thêm phiền phức. Ngay lúc đó Sở Hành Vân còn không phải bây giờ Liễu Mộc pháp thân, mà là hắn bản tôn. Lúc đó, Sở Hành Vân có được phần thiên yêu diễm, tử vi thiên hỏa, cửu phẩm niết bàn thánh hỏa, cùng thôn vệ chi hỏa. Hai vợ chồng này có được 4-5 loại nghịch thiên cấp hỏa hệ huyết mạch. Những cái này huyết mạch đều quá mạnh mẽ, quá cường thế, đến mức, mặc dù đại sở hoàng thất cũng thỉnh thoảng có nữ hài xuất sinh, nhưng là nhiều năm như vậy đến, toàn bộ đại sở hoàng thất trực hệ huyết mạch lại chỉ ra đời 3 nữ tử. Ba cái này nữ hài sở dĩ là nữ hài, vẫn là bởi vì mẹ của các nàng, có được không chút nào kém cùng những cái này nghịch thiên cấp hỏa hệ huyết mạch quan hệ. Ngoại trừ ba cái này nữ hài bên ngoài, đại sở trong hoàng thất, đản sinh tất cả đứa bé, một mực là nam hài, hơn nữa cũng có kinh khủng hỏa hệ thiên phú. Phải biết, nam hài tử vốn liền nhiệt huyết sôi trào, xuân tình dồi dào, nhất là đến tuổi dậy thì, vốn liền khó có thể ngăn chặn dục vọng của nội tâm chi hỏa. Mà đại sở hoàng thất tử tôn, ở nghịch thiên cấp hỏa hệ huyết mạch, Thôi Phát các hạ tự nhiên càng khó khống chế bản thân. Cũng không phải nói ra đức bại hoại, thuần túy là trên sinh lý mãnh liệt nhu cầu, căn bản là không cách nào ngăn chặn. Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan cái này đối tổ phụ mẫu, toàn bộ cũng có nghịch thiên cấp hỏa diễm huyết mạch, liền dẫn đến. Bọn họ tất cả hậu đại, huyết mạch muôn vàn khó khăn bị áp chế. Bởi vậy, đại sở hoàng thất tử tôn, chẳng những phi thường háo sắc, hơn nữa còn phi thường dễ dàng nhường nữ hài tử mang thai. Bằng không mà nói, vẻn vẹn trăm năm thời gian, làm sao có thể đem tộc đàn phát triển đến ngàn vạn số lượng. Giờ này khắc này, cái kia Sở Thiên Khoát liền ngồi ở trên chỗ ngồi, chung quanh hắn, hai mươi mấy cái tộc lão quay quanh ở bên cạnh hắn, hết thảy đều lấy hắn phán đoán là cuối cùng quyết định. Con mắt khẽ híp một cái ở giữa, Sở Vô Tình không khỏi âm thầm gật đầu. Chính như phụ thân nói, cái này Sở Thiên Khoát mới là mấu chốt nhân vật. Chỉ cần thu được Sở Thiên Khoát duy trì, phối hợp thêm hắn sau lưng những cái này đáng tin tử chung, cái này đại sở hoàng thất, liền vĩnh viễn biến không được thiên. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình đạo, lão thập lục, ngươi đây là không nghĩ đứng ở vi phụ bên này sao? Đối mặt Sở Vô Tình hỏi thăm, Sở Thiên Khoát nhíu mày, yên lặng đứng dậy, hướng về phía Sở Vô Tình liền ôm quyền đạo, phụ thân đại nhân, không phải ta không muốn đứng ở ngươi bên này, thế nhưng là, những năm gần đây, ngươi xác thực làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Nghe được Sở Thiên Khoát, đổi là trước kia Sở Vô Tình, lập tức liền hầm hầm giận dữ, hướng về phía Sở Thiên Khoát liền là một trận chửi mắng. Bất quá bây giờ, không biết là uống tam ống ngộ đạo trà quan hệ, vẫn là bởi vì đã trải qua nhiều như vậy, hắn xác thực thành thục nguyên nhân, hắn dĩ nhiên một chút đều không có phẫn nộ, ngược lại rất rõ ràng Sở Thiên Khoát ý nghĩ, thậm chí có thể lý giải hắn, minh bạch hắn lo lắng. Cười nhạt một tiếng, Sở Vô Tình đạo, thập lục. Người tốt nhất làm rõ ràng, ta là ngươi phụ thân, ngươi là của ta nhi tử, chỉ có ta, mới có thể không phòng bị chút nào đối với ngươi, cái khác bất luận kẻ nào đều không được. Cái này, nghe được Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát lông mày khẽ động, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhìn xem Sở Thiên Khoát, Sở Vô Tình một chút cũng không lo lắng. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, tuyệt đối lợi ích mới có tuyệt đối trung thành, chỉ cần lợi ích nhất trí, lão thập lục tuyệt đối sẽ đứng trở về, ai cũng ngăn cản không được. Suy tư, Sở Vô Tình khẽ mỉm cười nói, lão thập lục, đi qua, vi phụ xác thực làm rất nhiều chuyện sai, thế nhưng là, ta cũng là nhân, cũng sẽ phạm sai lầm, ngươi chẳng lẽ liền không có bỏ lỡ sao? Nghe được Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát toàn thân kịch liệt run lên, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Sở Vô Tình nhìn sang. Đúng vậy, mọi người đều là nhân liền sẽ phạm sai lầm, mấu chốt ở chỗ, Sở Vô Tình có hay không ý thức được sai lầm, có hay không quyết tâm sửa lại sai lầm. Dũng cảm đối mặt với Sở Thiên Khoát ánh mắt, Sở Vô Tình vô cùng kiên định đạo, coi như ta tiếp tục sai xuống dưới, coi như ta vĩnh viễn không quay đầu, ngươi cũng chỉ có thể ủng hộ ta, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì ta là cha ngươi, cha ruột. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Vô Tình nói còn rất bình thản, thế nhưng là nói càng về sau, Sở Vô Tình đã là thanh sắc câu lệ. Kinh hãi nhìn xem Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát trước nay chưa có động dung. Đúng vậy, mặc kệ nói thế nào, Sở Vô Tình là cha của hắn, là hắn cha ruột. Coi như hắn sai lại lợi hại, thế nhưng là đối đãi bọn họ những cái này nhi tử, thực sự không có mà nói có thể nói. Nếu không phải Sở Vô Tình thực sự đối bọn họ tốt, đại sở hoàng thất quyền lợi, làm sao có thể rơi xuống trong tay bọn họ. Nếu không phải Sở Vô Tình thực sự làm bọn họ là nhi nữ, Sở Vô Tình hiện tại làm sao có thể bị mất quyền lực. Làm sao sẽ rơi vào cái như thế hạ tràng. Trái lại cái kia Sở Hành Thiên, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm còn khách khách khí khí. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, hai năm này, hắn cũng đã bắt đầu hạn chế tộc lão trong tay quyền lợi, đồng thời nỗ lực thu nạp tộc lão trong tay khống chế lợi ích. Chính như Sở Vô Tình nói, xem như lão tử, Sở Vô Tình không ngại đem gia sản phân ra đi. Thế nhưng là xem như tử tôn, Sở Hành Thiên sẽ cam tâm tình nguyện, làm tài sản của mình, đưa cho phụ thân và gia ra sao? Lợi ích. Không sai, chân chính có thể dao động Sở Thiên Khoát quyết định, chỉ có lợi ích. Chí vu thân tình, mọi người đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều là người một nhà, đều là thân nhân, liền không có khác biệt. Sở Thiên Khoát cũng là nhi tử, thế nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, hắn có thể làm bản thân quyền thế và sản nghiệp, đều đưa cho hắn phụ thân sao? Bất không thể. Nếu như có thể, hắn hiện tại đã sớm đứng ở Sở Vô Tình sau lưng, cùng hắn đứng ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Sở Thiên Khoát cũng là phụ thân. Như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, hắn cam lòng làm tài sản của mình, phân cho mình nhi tử sao? Đúng vậy, cam lòng. Trên thực tế, Sở Thiên Khoát rất rõ ràng, gia sản của hắn, một ngày nào đó, sẽ phân xuống dưới, phân đến con cháu trong tay. Phụ thân đối nhi tử, là bản tính gây ra, vĩnh viễn đều là khẳng khái đại độ. Mà nhi tử đối phụ thân, lại vĩnh viễn làm không được phụ thân đối nhi tử như thế. Rất nhiều phụ thân, tay phân tay nước tiểu, ngậm đắng nuốt cay làm nhi tử nuôi dưỡng lớn lên. Vì cho nhi tử cưới vợ, làm duy nhất phòng ở, cho nhi tử làm tân phòng, bản thân lại không chỗ dung thân. Chuyện như vậy rất nhiều, đâu đâu cũng có, mỗi một chỗ thôn trấn đều tất nhiên sẽ có rất nhiều. Thế nhưng là tương phản, một cái nhi tử, tay phân tay nước tiểu hầu hạ lão phụ thân, cuối cùng vì cho lão phụ thân cưới vợ, làm bản thân duy nhất phòng ở cho lão phụ thân, bản thân lại không chỗ dung thân. Thử hỏi, chuyện như vậy nhiều không? Thậm chí là, có sao? Nhìn xem không giận tự uy Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát rốt cục động dung. Đúng vậy, không bằng khác, chỉ bằng một chút, hắn thế nhưng là cha của mình, cha ruột. Ai cũng có thể hại hắn, ai cũng có thể thật xin lỗi hắn, thế nhưng là hắn cha ruột sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chỉ có cha ruột mới có thể nuông chiều hắn, nuôi hắn, cái khác bất luận kẻ nào đều không được. Run rẩy hít vào một hơi, Sở Thiên Khoát run rẩy thân thể, vòng qua trường án, đi tới Sở Vô Tình trước mặt. Phù phù. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Sở Thiên Khoát ầm vang quỷ đạo run rẩy kêu một tiếng. Cha. Vui mừng nhìn xem Sở Thiên Khoát, Sở Vô Tình run rẩy duỗi ra hai tay, đỡ dậy Sở Thiên Khoát, động tình đạo, ta trước kia làm sai rất nhiều chuyện, điểm này ta không phủ nhận, thế nhưng là vô luận như thế nào, đối với các ngươi những cái này nhi nữ, ta Sở Vô Tình không thẹn với lương tâm. Nghe được Sở Vô Tình, rất lớn đa số người cũng không khỏi cúi đầu. Xác thực, Sở Vô Tình có lẽ không phải một cái tốt hoàng đế, không phải một cái tốt tộc trưởng, càng không phải một cái người chồng tốt. Nhưng là xem như phụ thân, Sở Vô Tình không thể bắt bẻ, hắn cho tới bây giờ không có thật xin lỗi qua bọn họ những cái này con cháu. Đứng thẳng người, Sở Thiên Khoát đột nhiên nghiêng đầu đi, hướng về phía những cái kia vẫn, như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở bàn trà phía sau tộc lão đạo, đều thất thần làm cái gì, còn không tới kiến lễ. Đối mặt Sở Thiên Khoát, tất cả mọi người mảy may không do dự, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Chính như Sở Hành Vân phán đoán như thế, những người này liền là cỏ mọc đầu tường, phương nào cường thế, liền hướng một bên nào ngược lại. Hiện tại, theo lấy Sở Thiên Khoát minh xác đứng đội, mạnh yếu cũng đã rất rõ ràng, lúc này lại không đứng đội, bọn họ có thể liền muốn trở thành bị chèn ép một phương. Rất nhanh, ngoại trừ Sở Hành Thiên, cùng hắn sau lưng 13 cái tộc lão bên ngoài, tất cả mọi người đều đứng ở Sở Vô Tình một phương. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Thiên, Sở Vô Tình đạo, hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đối mặt Sở Vô Tình chất vấn, Sở Hành Thiên lại mảy may đều không khẩn trương, miễn cưỡng cười nói, ta vì cái gì muốn nói chuyện, tất cả những thứ này cùng ta, lại có quan hệ thế nào? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Thiên ngạo nghễ đứng thẳng lên lồng ngực đạo, ta là cao quý giám sát bộ tổng thanh tra xem xét quan, thân phận cao quý, quyền thế hiển hách, là các ngươi hẳn là nịnh bợ ta, khẩn cầu ta bảo hộ, mà không phải ta muốn thấp kém đi nịnh nọt các ngươi. Nghe được Sở Hành Thiên, tất cả mọi người tức khắc hoảng sợ biến sắc. Xác thực, đại sở hoàng thất hiện tại cũng liền danh tự tốt nhất nghe, thế nhưng là trên thực tế lại bất quá là miệng cọp gan thỏ, sớm cũng đã mất đi tất cả quyền thế. Một khi Sở Hành Thiên không chịu che chở bọn họ, thậm chí trái lại đứng ở bọn họ đối diện châm đối bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn sản nghiệp chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhìn xem tất cả tộc lão câm như hến bộ dáng, Sở Hành Thiên đắc ý cười nói, huống chi ta cái này hoàng vị là lão tổ tông xác lập, há là các ngươi nói lập liền lập, nói phế liền phế. Khinh thường lườm Sở Vô Tình một cái, Sở Hành Thiên đạo, ngươi trước tạm thời đắc ý một hồi, ta cũng đã phái người đi mời Đông Phương lão tổ, hắn lập tức liền đến, ngươi đắc ý không được bao lâu. Sở Hành Thiên thanh âm chưa dứt, đại môn bên ngoài một đạo du dương thông báo tiếng vang, Đông Phương lão tổ giá lâm. Oanh, theo lấy lính gác cửa tiếng thông báo, sau một khắc, một đạo tàn phá bừa bãi uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hoàng cung. Cảm thụ được cái kia tàn phá bừa bãi đế tôn uy áp, Sở ra tất cả mọi người đều mặt lộ kinh hãi. Thực lực vĩnh viễn là tốt nhất giấy thông hành, chỉ cần có được tuyệt đối thực lực, vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ thắng được tôn kính, thậm chí là kính sợ. Ngoài cửa lớn, Đông Phương Thiên Tú từng bước một hướng trong hoàng cung phương hướng đi tới. Đi từng bước một, hai bên đường tất cả hoàng cung thị vệ nhao nhao cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn Đông Phương Thiên Tú mỗi một bước đều rất chậm, thế nhưng là trên thực tế mỗi một bước bước ra, Đông Phương Thiên Tú đều thi triển xúc địa thành thốn pháp môn. Nhìn như khoan thai tiêu sái, thế nhưng là trên thực tế. Chỉ hai ba bước ở giữa, liền vượt qua Hoàng Cung Đại Quảng Trường. Liên tục hai bước ở giữa, liền vượt qua trước Đại Điện Thông Đạo. Từ tiếng thông báo chuyển đến Đông Phương Thiên Tú xuất hiện ở Đại Điện ngoài cửa, hết thảy chỉ tốn 3 năm hơi thở thời gian mà thôi. Theo lấy Đông Phương Thiên Tú xuất hiện, tất cả Sở gia tộc lão, theo bản năng hướng lui về sau một bước, Sợ hãi, cấp tốc nổi lên mọi người khuôn mặt. Không có biện pháp, theo lấy nhân tộc một đám cao thủ rời đi, Đông Phương Thiên Tú trở thành càn khôn thế giới, thực lực người mạnh nhất. Cảm nhận được sau lưng con cháu động tác, Sở Vô Tình tức khắc nhíu mày. Lạnh lùng nghiêng đầu, Sở Vô Tình thấp giọng nói, nhìn xem các ngươi, đều giống bộ dáng gì, làm ngực cho ta nhô lên đến, đem đầu cho ta nâng lên, không muốn mất đi chúng ta Sở gia con em mặt. Nghe được Sở Vô Tình, đại đa số tộc lão, vẫn như cũ co giò, không chịu đứng ra. Chỉ có lão thập lục, Sở Thiên Khoát. Đầu tiên là hơi hơi sửng sốt một cái, sau đó dĩ nhiên to gan tiến lên trước một bước, đứng im lặng hồi lâu đứng ở Sở Vô Tình bên người, cùng hắn phụ thân đứng sóng vai. Hừ. Một đạo hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Thiên Tú một bước bước ra, xuất hiện ở Sở Hành Thiên bên người. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, Đông Phương Thiên Tú đem ánh mắt rơi vào Sở Vô Tình trên mặt, lạnh lẽo đạo, ta không phải phạt ngươi ở lãnh cung nghiền ngẫm lỗi lầm sao? Người nào cho phép ngươi đi ra? Run rẩy hít vào một hơi, Sở Vô Tình đạo, ngươi là ai, lại là thân phận gì, dựa vào cái gì trừng phạt ta? Làm càn. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, Sở Hành Thiên liền giống to một tiếng. Đột nhiên tiến lên trước một bước, Sở Hành Thiên đạo, đây là Đông Phương lão tổ, là hắn một tay thiết lập đại sở hoàng thất, là hắn tự tay đưa ngươi nâng đến hoàng đế trên bảo tọa, tự nhiên có quyền lợi đưa ngươi khu trục xuống tới. Đông Phương lão tổ. Cười nhạo một tiếng, Sở Vô Tình đạo, nếu là Đông Phương lão tổ, cái kia có uy phong có thể đi Đông Phương gia đùa nghịch, nơi này là Sở gia. Sở gia sự tình, tự có Sở gia người đi quản, còn không tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Ngoại nhân. Nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nháy mắt âm trầm lên gương mặt. Lạnh lẽo nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, ngươi có biết rõ ta là ai? Ngươi có biết rõ ta và ngươi là quan hệ thế nào? Cho dù mẹ của ngươi nhìn thấy ta. Nghe Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình không nhịn được khoát tay áo nói, quên đi thôi. Mẫu thân của ta mặc dù là con, nhưng là mẫu thân của ta là thế nào tới, cần ta trước mặt mọi người nói ra sao? Ngươi! Nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú tức khắc nhắm lại miệng. Năm đó, hắn đúng là dùng hèn hạ thủ đoạn, đoạt lấy Nam Cung Hoa Nhan mẫu thân. Mặc dù Nam Cung Hoa Nhan mẫu thân, cùng Nam Cung Hoa Nhan đều tha thứ hắn, nhưng là mặc kệ thế nào, điểm nhơ này, là mãi mãi cũng rửa không sạch, bôi không đi. Lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình đạo, lại có, ngươi luôn mồm, là ngươi tự tay thành lập đại sở hoàng thất, luôn mồm, là ngươi tự tay đem ta nâng đến hoàng vị phía trên, biết bao vô liêm sỉ. Lớn mật. Sở Vô Tình thanh âm chưa dứt, Sở Hành Thiên liền hầm hầm giận dữ, gầm thét đạo, Đông Phương lão tổ đối đại sở công lao, trên đời đều biết, ngươi cũng dám nghi vấn hắn. Lạnh lùng nhìn về phía Sở Hành Thiên, Sở Vô Tình lạnh lẽo đạo, ngươi mặc dù thân phận tôn quý, thân làm giám sát bộ tổng thanh tra xem xét quan, bất quá. Ngươi quyền lợi tuy lớn, nhưng lại không quản được ta đại sở hoàng thất sự tình. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, giờ này khắc này, ở cái này trường hợp các hạ ngươi bất quá nhất tiểu bối oa oa. Lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Thiên đạo, đường bất bình, có người xúc, sự tình bất bình, có người quản, xem như Sở gia tử tôn. Không đợi Sở Hành Thiên nói hết lời, Sở Vô Tình liền cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, Sở gia tử tôn. Ngươi cái này ăn cây này rào cây khác nghiệt xúc, cũng xứng làm Sở gia người. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình tiếu dung đột nhiên thu vào, lạnh lẻo đạo, đã ngươi lấy Sở gia con cháu thân phận như thế làm càn vô lễ. Vậy ta hiện tại có thể nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Sở gia người. Cái gì? Ngươi dám? Nghe được Sở Vô Tình, Sở Hành Thiên tức khắc hoảng sợ biến sắc. Nếu là không có đại sở hoàng thất cái này bối cảnh, hắn căn bản là không cách nào đặt chân. Phải biết, Đông Phương Thiên Tú, Tiền Như Hải, cùng Đinh Đinh Đương Đương, còn không đủ để uy áp thiên hạ. Hết thảy mới mấy năm thời gian, bọn họ có thể làm, cũng chỉ là kiềm chế trong tay quyền lợi, tận lực thay đổi trọng yếu vị trí quan viên mà thôi. Căn bản không kịp làm cái khác sự tình. Toàn bộ càn khôn thế giới, chín thành trở lên quan viên, đều là tâm hướng về đại sở hoàng thất. Cũng chính bởi vì có lấy đại sở hoàng thất thân phận cùng bối cảnh, Sở Hành Thiên mới ngồi yên tổng thanh tra xem xét quan bảo tọa. Bằng không mà nói, một cái không có bất luận cái gì bối cảnh, không có bất luận cái gì lai lịch nhân, dựa vào cái gì ngồi vào vị trí này phía trên. Làm sao có thể thu hoạch được cái kia chín thành trở lên quan viên tán đồng? Phải biết, ngay ở mấy năm trước đó, càn khôn thế giới vẫn là đại sở hoàng thất thiên hạ. Ngay ở mấy năm trước đó, Sở Vô Tình vẫn là càn khôn thế giới, nhân tộc hoàng đế. Mặc dù về sau, ở Sở Hành Vân vận hành các hạ đoạt lại đại sở hoàng thất quyền lợi. Thế nhưng là trên thực tế, cái này sự thật, chỉ có nhân tộc cao tầng biết rõ, đối với nhân tộc dân chúng bình thường, cùng chín thành trở lên quan viên tới nói, tất cả cũng không có biến hóa. Ở mọi người nhìn đến, cái này bất quá là đại sở hoàng thất một lần cải cách, một lần biến pháp, trên bản chất. mọi người hay là lấy đại sở con dân tự xưng, đây là không thể sửa đổi. Loại này cảm xúc, trừ phi là một đời cũ nhân chết hết, lại hoặc là một đời mới nhân toàn bộ thượng vị, bằng không mà nói, là vô luận như thế nào, cũng không tiện thay đổi. Đi qua trên trăm năm thời gian sinh sôi, nhân loại cũng đã đón nhận bản thân thân phận, sinh vì đại sở người, tử vì đại sở chi hồn, một đời đều khó có thể cải biến. Hừ. Nhìn thấy Sở Hành Thiên hoảng sợ biến sắc, Đông Phương Thiên Tú rốt cục mở miệng. Lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, ngươi cho rằng, ngươi chính là đi qua Vô Tình Hoàng đế sao? Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể giống trước kia một dạng ngang ngược cản rỡ, làm sằng làm bậy sao? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú chất vấn, Sở Vô Tình đạo, coi như ta cái gì đều không phải, thế nhưng là, vô luận ai cũng không sửa đổi được là, bọn họ đều là của ta hậu đại. Đều là của ta con cháu, ta nói muốn đem người nào khu trục ra gia tộc, hắn liền nhất định sẽ bị khu trục. Nghe được Sở Vô Tình, chung quanh trên trăm tộc lão, không khỏi liên tục gật đầu. Xác thực, đại sở hoàng thất, căn bản chính là từ Sở Vô Tình nơi này phân ra đi, ai là hắn hài tử, người nào không phải, hắn có được tuyệt đối quyền lợi. Bất kể là dựa theo tộc quy, vẫn là dựa theo hoàng triều luật pháp, coi như là dựa theo bây giờ pháp bộ pháp luật, Sở Vô Tình cái này quyền lợi, cũng vẫn là tuyệt đối không thể dao động. Lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình đạo, ta đã nói, Sở gia người sự tình, tự nhiên do Sở gia người quản, ngươi một cái hai họ người khác, không có tư cách, cũng không có quyền lợi, nhúng tay chúng ta Sở gia sự tình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối mặt Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nặng phía dưới lỗ, nụ cười gần lấy đạo, năm đó ta thực sự không nên thành lập cái này đại sở hoàng thất, thật không nên nâng ngươi lên hoàng vị. Im ngay. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình hầm hầm giận dữ, run rẩy vươn tay, chĩa thẳng vào Đông Phương Thiên Tú đạo, ngươi lừa gạt thế nhân, lừa gạt đại sở hoàng thất trăm năm nhiều thời gian, hiện tại còn muốn tiếp tục lừa gạt xuống dưới sao? Lừa gạt? Mờ mịt nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, làm sao? Ngươi cái này nghiệt xúc, hiện tại liền cái này cái ân tình, đều muốn phủ định sao? Đùa cợt cười một tiếng, Sở Vô Tình đạo, tốt. Hôm nay thừa dịp mọi người đều ở nơi này. Ta vừa vặn bình định lập lại trật tự một cái. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình đạo, các ngươi những cái này Sở gia con cháu, đều cho ta mở ra lỗ tai, nghe cẩn thận. Nghe được Sở Vô Tình, tất cả tộc lão tức khắc nghi ngờ nhíu mày. Đông Phương Thiên Tú một tay thành lập đại sở hoàng thất, cái này hẳn là không có nghi vấn đi. Dù sao, năm đó thế nhưng là tứ đại đế tôn nghiên đại, nếu không phải tứ đại đế tôn cho phép, đồng thời dẫn đầu, nếu không phải Đông Phương Thiên Tú... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trước chạy sau, cái này đại sở hoàng thất làm sao có thể xây lên? Lạnh lùng nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, ta không biết là ai, ở ngươi bên tai nói lời gì, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng. Lạnh lẽo nhìn xem Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đạo, nếu ta không thành lập đại sở hoàng thất, nếu ta không đưa ngươi dâng lên hoàng vị, cái này thiên hạ, vốn phải là của ta Đông Phương Thiên Tú thiên hạ, phải hay không phải? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú chất vấn, tất cả tộc lão tức khắc châu đầu ghé tai. Xác thực, tứ đại đế tôn thời đại, Linh Mộc đế tôn cầm đầu, là tứ đại đế tôn, thực lực mạnh nhất một cái, có thể nói là nhân loại vua không ai. Từ cái góc độ này đã nói, nếu như Đông Phương Thiên Tú không thành lập đại sở hoàng thất, không nâng Sở Vô Tình làm hoàng đế, cái này thiên hạ. Xác thực hẳn là hắn, điểm này, vô luận như thế nào cũng không pháp phản bác. Nhìn xem Đông Phương Thiên Tú một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng. Sở Vô Tình lại chỉ là đùa cợt nhếch miệng. Khinh thường nhìn xem Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình khoát tay áo nói, tất cả mọi người ngồi trở về, đều trở lại trên chỗ ngồi, hôm nay, vừa vặn mượn cái này cơ hội, nhường các ngươi thực sự hiểu rõ một cái chúng ta đại sở. Đối mặt Sở Vô Tình mệnh lệnh, tất cả tộc lão rất nhanh liền tản ra, nhao nhao về tới riêng mình tộc lão tịch vị đằng sau, xếp bằng ở bồ đoàn, tò mò nhìn xem trên sân Sở Vô Tình, Sở Hành Thiên, cùng Đông Phương Thiên Tú. Thẳng đến tất cả mọi người đều ngồi xong, Đông Phương Thiên Tú mới cười lạnh một tiếng nói, tốt, suy nghĩ như thế đã nửa ngày, ngươi khả năng cho ra giải đáp. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nhìn xem chung quanh trên trăm tộc lão, chậm rãi mở miệng nói, các vị đang ngồi, là ta Sở gia tinh anh, các ngươi cái nhìn, liền đại biểu cho Sở gia con em cái nhìn, bởi vậy. Từ hôm nay trở đi, tuyệt đối không thể lại sai đi xuống. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình miễn cưỡng vươn tay, chĩa thẳng vào Đông Phương Thiên Tú đạo, người này... Tất cả mọi người hẳn là nhận biết, hắn là Linh Mộc đế tôn tử tôn, là ta mẫu thân cha ruột. Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, có lẽ, ở mọi người nhìn đến, cái này Đông Phương Thiên Tú cũng tốt, tứ đại đế tôn cũng tốt, đều là thân phận siêu nhiên, vô cùng cao quý, tôn quý vô cùng tồn tại. Hừ, Nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú hừ lạnh một tiếng nói, làm sao? Chẳng lẽ, mọi người cảm giác không đúng sao? Lắc lắc đầu, Sở Vô Tình đạo, đối với người bình thường tới nói, các ngươi xác thực rất cao quý, cũng có thể nói là tôn quý, nhưng là đang chúng ta Sở ra người trước mặt. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình đột nhiên một trận. Ngạo Nghễ đình chỉ lồng ngực, Sở Vô Tình vô cùng phóng khoáng, vô cùng tự hào đạo, nhưng là đang chúng ta Sở ra người trước mặt, vô luận là ngươi Đông Phương Thiên Tú, hay là ngươi lão tổ Linh Mộc Đế Tôn, thậm chí bao gồm tứ đại đế tôn ở bên trong. Nghe Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến sắc. Thế nhưng là không đợi hắn ngăn cản, Sở Vô Tình liền đột nhiên lớn tiếng gào lên, nhưng là đang chúng ta Sở ra đệ tử trước mặt, các ngươi đều chỉ nô bộc. Nô bộc? Nô bộc? Cái gì? Cái này? Trời ạ! Nghe được Sở Vô Tình điên cuồng tiếng gầm gừ, tất cả tộc lão đều điên cuồng. Chuyện gì xảy ra, cái này Sở Vô Tình là điên rồi sao? Cũng dám nói Đông Phương Thiên Tú, cùng năm đó tứ đại đế tôn, đều chỉ là nô bộc. Thế nhưng là càng làm cho mọi người giật mình là, đối mặt Sở Vô Tình không chút kiêng kỵ, chỉ mình cái mũi kêu to nô bộc, cái kia Đông Phương Thiên Tú mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại một câu đều không nói ra được đến. Ngạo Nghễ nâng cao lồng ngực, Sở Vô Tình đạo, chúng ta Sở ra, chân chính lão tổ, hết thảy có hai cái. Cái thứ nhất lão tổ, tự nhiên là Sở Hành Vân, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà cái thứ hai lão tổ, thì là năm đó tứ đại đế tôn chủ tử, Luân Hồi Thiên Đế. Đế Thiên Dịch. Cái gì? Đế Thiên Dịch. Nghe được cái tên này, tất cả Sở gia tử tôn, đều tạc qua. Đế Thiên Dịch người này, ở nhân tộc lịch sử, lưu lại bút mực, thực sự quá dày đặc. Toàn bộ nhân loại lịch sử, cơ hồ liền là Đế Thiên Dịch phấn đấu lịch sử. Đế Thiên Dịch công tích vĩ đại, thật là nói thế nào đều nói không hết. Nếu như nói, nhất định muốn từ cổ đại trước người bên trong, tuyển ra một cái cường đại nhất, danh vọng cao nhất, để cho nhân khâm phục, để cho nhân kính ngưỡng, cực kỳ chí cao vô thượng tồn tại mà nói. Như vậy không cần hoài nghi, người này nhất định là Đế Thiên Dịch. Đế Thiên Dịch một người làm ra tất cả, là toàn bộ nhân tộc ngàn vạn năm cộng lại, đều xa xa không bằng. Nhân tộc văn hóa, nhân tộc tu luyện, nhân tộc luyện khí, nhân tộc luyện đan, nhân tộc thi từ ca phú, nhân tộc. Xác thực nói, nhân tộc văn minh, nguồn gốc từ Đế Thiên Dịch. Nếu không có Đế Thiên Dịch, nhân tộc bất quá là một nhóm chưa khai hóa dã nhân mà thôi. Nhìn xem con cháu môn kinh hãi bộ dáng, Sở Vô Tình hào tình vạn trượng chỉ Đông Phương Thiên Tú đạo, cho nên, người này bất quá là chúng ta tiên tổ nô bộc con trai mà thôi. Dừng một chút, Sở Vô Tình tiếp tục nói, căn cứ năm đó huyết thệ, tứ đại đế tôn, thời đại vì chúng ta gia nô, bởi vậy, cái này Đông Phương Thiên Tú, cũng bất quá là chúng ta gia nô mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình ngạo nghễ hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang, lạnh lẻo đạo, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có gan, liền tuyên thệ vĩnh viễn không vì nô, nhìn xem ngươi huyết mạch, nguồn gốc từ Linh Mộc Đế Tôn huyết thệ, có thể hay không muốn ngươi mạng nhỏ. Đối mặt Sở Vô Tình lời nói, Đông Phương Thiên Tú sắc mặt càng phát âm trầm. Chính như Sở Vô Tình nói, tứ đại đế tôn xác thực lập xuống huyết thệ, xác thực vĩnh viễn vì Đế Thiên Dịch nô bộc, mà Sở Vô Tình cùng tại chỗ tất cả mọi người lại xác thực đều là Đế Thiên Dịch hậu duệ. Bởi vậy, từ cái góc độ này đã nói, vô luận đến lúc nào, vô luận thân phận cùng địa vị như thế nào biến hóa, ở Sở gia người trước mặt, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể lấy nô bộc tự xưng. Hít vào một hơi thật dài, Đông Phương Thiên Tú đạo, điểm này ta cũng không có phủ nhận, bất quá ta muốn nói đúng lắm, đại Sở hoàng thất có phải hay không ta một tay thiết lập, mà ngươi có phải hay không ta tự tay dâng lên ngôi vị hoàng đế? Đùa cợt cười một tiếng, Sở Vô Tình đạo, làm sao? Hiện tại ngươi không nói, cái này thiên hạ vốn nên là của ngươi sao? Đối mặt Sở Vô Tình chế giễu, Đông Phương Thiên Tú một trương khuôn mặt tăng hồng hồng. Xem như nô bộc, chủ gia tức ở, vậy cái này thiên hạ liền vĩnh viễn là chủ gia, hắn nếu dám ác khách lấn chủ, đặt ở Sở gia người trên đầu, chỉ sợ trong huyết mạch huyết thệ lực lượng, lập tức liền sẽ phát động, trong khoảnh khắc, liền nhường hắn hóa thành một bãi ô huyết. Chợt cắn răng một cái, Đông Phương Thiên Tú đạo, ngươi không cần nói nhảm, đại Sở hoàng thất thành lập, từ bày ra bắt đầu, một mực đến ngươi ngồi lên hoàng vị, có phải hay không đều là ta đang chạy phía trước chạy sau, có phải hay không ta tự tay đưa ngươi dâng lên ngôi vị hoàng đế? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú chất vấn, Sở Vô Tình ngạo nghễ gật đầu nói, không sai. Ngươi nói những cái này đều đúng, ta cũng không có phủ nhận, bất quá. Lạnh lùng cười một tiếng, Sở Vô Tình khinh thường nhìn xem Đông Phương Thiên Tú đạo, xem như chúng ta gia nô. Điểm ấy chân chạy việc nhỏ, ngươi vì cái gì một mực lại nói, hơn nữa vừa nói đã nói hơn 100 năm. Chân chạy việc nhỏ. Nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú ngạc nhiên sững sờ tại chỗ đó. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, tất cả chỗ nhà con cháu, cũng đều há to miệng, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nhìn lấy con cháu nhóm ngạc nhiên bộ dáng, Sở Vô Tình khoát tay áo nói, mọi người không nên hiểu lầm, Đông Phương Thiên Tú theo như lời nói, đúng là thật, thế nhưng là... Lão Thập Lục, ngươi đứng lên. Đối mặt Sở Vô Tình mệnh lệnh, Sở Thiên Khoát mờ mịt đứng dậy, hướng Sở Vô Tình nhìn sang. Đối mặt Sở Thiên Khoát nhìn chăm chú, Sở Hành Vân nói, thì ta biết, ngươi mấy năm trước, mở một quán rượu mờ mịt nhẹ gật đầu, Sở Thiên Khoát nói, hồi bẩm phụ thân, ngươi cũng biết. Con cháu của ta quá nhiều, không làm điểm mua bán, căn bản là không có cách duy trì sinh kế. Nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói, ta không có quái tội ngươi ý tứ, ta hỏi ngươi. Cái kia khách sạn, thế nhưng là ngươi thân thủ kiến tạo lên cái này. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát nói, ta đồng thời xây 1000 quán rượu, chính mình cái nào ngoảnh đầu qua được đến, đều là chút hạ nhân tại một tay lo liệu. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói, là Thường Quý cùng Lai Phúc phụ trách đối mặt với Sở Vô Tình hỏi thăm. Sở Thiên Khoát tuy nhiên không hiểu hắn rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là đàng hoàng gật đầu nói, là hai người bọn hắn, theo chủ bị đến kiến thiết, theo khai trương đến kinh doanh, đều là Thường Quý cùng Lai Phúc phụ trách. Liễu Nhiên nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói như vậy, cái này Thường Quý cùng Lai Phúc, hiện tại là các ngươi nhà lão tổ tông. Đối mặt Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát ngạc nhiên sững sờ, cười khổ nói, cũng là hai cái hạ nhân mà thôi, nhiều lắm là khen thưởng một số tiền bạc cũng là phải, làm sao có thể thành lão tổ. Yên lặng nhẹ gật đầu, Sở Vô Tình nói, thế nhưng là vì cái gì Thường Quý cùng Lai Phúc vẫn là hạ nhân? Trong lúc nói chuyện, Sở Vô Tình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Thiên Tú nói, mà làm đồng dạng sự tình người này, lại nhảy lên ở giữa, trở thành chúng ta Sở gia lão tổ, cũng dám nhảy đến trên đầu chúng ta, vênh mặt hất hàm sai khiến, thậm chí can thiệp chúng ta Sở gia nội trợ. Lớn mật, nghe được Sở Vô Tình như thế khoa trương ví von, Sở Hành Thiên rốt cuộc kìm nén không được, lớn tiếng nói, vậy làm sao giống nhau? Đại Sở Hoàng Thất là lão tổ từ không tới có thành lập, ngươi vị hoàng đế này là lão nhân gia ông ta một tay nâng lên đi. Lắc đầu, lần này, Sở Vô Tình không có quát lớn Sở Hành Thiên. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, không có ý tứ, năm đó, Đại Sở Hoàng Thất thành lập thời điểm, tứ đại đế tôn đều là tại, Đông Phương Thiên Tú chẳng qua là một cái tiểu có quyền lợi công tử ca mà thôi, hắn có thể làm cái gì? Cái này, nghe được Sở Vô Tình, tất cả mọi người nhất thời nhíu mày. Mặc dù mọi người phản ứng đầu tiên đều là muốn phản bác, thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, Sở Vô Tình nói lời có đạo lý. Ngay lúc đó Đông Phương Thiên Tú thì tương đương với những thứ này tộc lão con cháu, tuy nhiên cũng coi là tiểu có quyền thế công tử ca, nhưng là dính đến thay đổi triều đại đại sự như vậy, khi nào đến phiên bọn họ đến quyết định hừ. Ngay lúc này, Đông Phương Thiên Tú lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, lời của ngươi nói, nghe xác thực có mấy phần đạo lý, không qua. Có một việc, ngươi hiển nhiên là sai lầm. Lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, sai lầm vậy ngươi nói một chút nhìn, ta đến cùng chỗ nào sai lầm. Ngạo nghễ ưỡn ngực lên, Đông Phương Thiên Tú nói, ngươi lầm địa phương, là thời gian trục. Hít vào một hơi thật dài, Đông Phương Thiên Tú nói, ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không trách ngươi, dù sao. Ngươi lúc đó vừa ra đời, còn không ký sự, bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không biết. Năm đó, trùng hợp thiên địa đại kiếp, lão một đời tứ đại đế tôn, tuần tự ứng kiếp mà chết. Mà Đông Phương Thiên Tú, Bắc Giã Phiêu Linh, Tỳ Mã Phiên Tiên, lại kế thừa tổ tiên hết thảy, trở thành một đời mới đế tôn. Thật sâu nhìn lấy Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nói, cho nên, hiện tại ngươi rõ chưa tứ đại đế tôn kiện ở đây, xác thực không tới phiên ta nói chuyện, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ khi đó đã không có ở đây. Ba ba ba, nghe Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình mỉm cười đập lên bàn tay. Thật sâu nhìn lấy Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, rất tốt. Ta cố ý lộ ra cái này sơ hở, chính là vì chứng minh một chút, chứng minh ngươi cho tới nay, đều là cố ý đang lừa gạt chúng ta Sở gia, lừa bịp tất cả thế nhân. Nghe được Sở Vô Tình, trên trăm tộc lão nhất thời nhăn nhăn mặt mo. Tại mọi người xem ra, Sở Vô Tình đây tuyệt đối là đang chơi xấu gia. Phải biết, vừa mới, Sở Vô Tình hết thảy luận điểm, đều tập trung ở một chút phía trên. Cái kia chính là, Đại Sở Hoàng Thất thành lập, không phải Đông Phương Thiên Tú công lao, hắn chỉ là cái chân chạy. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Thiên Tú đã chứng minh, lúc đó hắn đã thay thế Linh Mộc Đế Tôn, trở thành một đời mới Đế Tôn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là cái chân chạy. Kể từ đó, Đại Sở Hoàng Thất thành lập, Sở Vô Tình có thể lên làm Hoàng Đế, đều cùng Đông Phương Thiên Tú có không thể chia cắt quan hệ. Đã có được lớn như thế công, lại thân là Sở Vô Tình tổ phụ, kể từ đó, Đông Phương Thiên Tú thì có tư cách, có quyền lợi, nhúng tay Đại Sở Hoàng Thất tất cả sự vật. Nhìn lấy con cháu nhóm cái kia khổ như vậy khuôn mặt nhỏ. Sở Vô Tình cười ha ha một tiếng nói, các ngươi sẽ không cảm thấy ta là đuối lý, ở chỗ này chơi xấu đi. Nghe được Sở Vô Tình, tất cả tộc lão nụ cười càng phát đắng chát, đây không phải không đánh đã khai sao, cười ha ha. Sở Vô Tình cũng không tức giận, mỉm cười nói, đến đón lấy. Thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút, chúng ta Sở gia một vị khác lão tổ, cũng là chúng ta Sở gia chân chính lão tổ. Chân chính lão tổ nghe được Sở Vô Tình, tất cả tộc lão không khỏi nhíu mày. Không phải là không có người nghĩ đến Sở Hành Vân, thế nhưng là cho tới nay, tại Đông Phương Thiên Tú cố ý bôi nhọ dưới, tại Sở Vô Tình lòng mang oán hận, cố ý giấu giếm, thậm chí nói xấu phía dưới, tại đại sở hoàng thất thành viên trong lòng, Sở Hành Vân bất quá một cái ma cà bông mà thôi. Tại đại sở hoàng thất thành viên trong lòng, Sở Hành Vân lúc đó thực lực cũng không cao, bất quá một nghèo điểu ti mà thôi. Gia hỏa này vận khí không tệ, diễm phúc không cạn, đạt được Nam Cung Hoa Nhan ưu ái. Thế nhưng là gia hỏa này quá mức không chịu nổi, vậy mà tại Nam Cung Hoa Nhan mang thai trong lúc đó, cùng nó khác nữ hài mập mờ, thậm chí sau cùng, cũng bởi vì sắc đẹp, từ bỏ Nam Cung Hoa Nhan. Bởi vậy, cho tới nay, đối với Sở Hành Vân, đại sở hoàng thất thành viên, đều là xấu hổ cùng nhắc đến. Thế nhưng là, Đế Thiên Dịch vừa mới đã nói qua, Đông Phương Thiên Tú thì đứng ở chỗ này, Sở Vô Tình hiển nhiên cũng không nhận hắn lão tổ này, mà chỉ là đem hắn làm thành là gia nô mà thôi. Có thể là trừ ba người này, còn có ai đâu? Nhìn lấy mọi người mờ mịt bộ dáng, Sở Vô Tình không khỏi vạn phần áy náy. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật rất xin lỗi phụ thân rồi, hắn rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì, lại yên lặng đã nhận lấy nhiều như vậy hiểu lầm. Nhất làm cho Sở Vô Tình cảm động là, coi như hắn đứa con trai này như thế bất tài, thế nhưng là Sở Hành Vân đối với hắn, lại một chút oán hận đều không có. Không chỉ có không có oán hận, mà lại đem chính mình tất cả di sản, đều giao cho hắn đến kế thừa. Cho dù bị hiểu lầm sâu như vậy, nặng như vậy, thế nhưng là hắn lại chưa từng có trách tội qua bất luận kẻ nào. Nhìn quanh một tuần, Sở Vô Tình nói, từ xưa đến nay, nam tính truyền thừa họ tên, huyết mạch, cùng hương hỏa, bởi vậy, Đế Thiên Dịch mặc dù là chúng ta lão tổ một trong, nhưng là thì cùng Đông Phương Thiên Tú một dạng, bọn họ chỉ là mẫu hệ một chi, tính không được chúng ta chân chính lão tổ. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả tộc lão lớn một chút đầu của nó. Xác thực, sự thật chính là như vậy. Tuy nhiên nhi tử nữ nhi đều như thế thân, thế nhưng là chỉ có nhi tử mới có thể truyền thừa họ tên, truyền thừa hương hỏa. Đế Thiên Dịch là Nam Cung gia tộc lão tổ, nhưng lại không phải Sở gia gia lão tổ. Mặc kệ Sở Hành Vân cỡ nào không chịu nổi, thế nhưng là tất cả mọi người coi như lại không nguyện ý, cũng nhất định phải nắm lỗ mũi thừa nhận, bọn họ họ tên, huyết mạch của bọn hắn, bọn họ hương hỏa, đúng là theo Sở Hành Vân chỗ đó truyền thừa. Tuy nhiên Sở Hành Vân cũng có phụ mẫu, thế nhưng là cổ lời nói tốt, 800 năm trước. Tất cả họ Sở đều là người một nhà. Bởi vậy thì cái này một chi tới nói, Sở Hành Vân không cách nào đi vòng qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chậm rãi. Nhíu mày, Sở Thiên Khoát đứng dậy. Thâm trầm nhìn lấy Sở Vô Tình. Sở Thiên Khoát nói, dựa theo từ xưa đến nay quy tắc, thành lập hoàng triều người vì Thái Tổ, mà hai đại hoàng đế, cơ bản đều gọi Thái Tông. Dừng một chút, Sở Thiên Khoát tiếp tục nói. Thái Tông ngài mặc dù là một đời hoàng đế, nhưng là vô luận là hoàng triều, vẫn là hoàng vị, đều không là chính hắn lấy được. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên Khoát hướng Đông Phương Thiên Tú nhìn sang, nghiêm túc nói, bởi vậy, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, mặc kệ chúng ta thừa nhận không thừa nhận, Đông Phương Thiên Tú, đều đúng là chúng ta đại sở Thái Tổ, hoặc là Cao Tổ. Ha ha ha, nghe được Sở Thiên Khoát, Đông Phương Thiên Tú nhất thời ha ha phá lên cười, vui mừng nhìn lấy Sở Thiên Khoát. Đông Phương Thiên Tú nói, Sở gia cuối cùng còn có một cái có lương tâm người, ta coi là, nơi này tất cả mọi người, cũng giống như Sở Vô Tình một dạng vô tình vô nghĩa đây. Hừ, lạnh hừ một tiếng, Sở Vô Tình nhìn lấy Sở Thiên Khoát nói, ngươi bây giờ nói như vậy, ta không trách tội ngươi, dù sao. Ngươi nhận biết, là ta quán thâu, ngươi bây giờ cách nhìn cùng quan điểm, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Tình tiếp tục nói, bất quá bây giờ, ngươi trước tạm thời ngồi xuống. Nghe xong ta lời kế tiếp, ngươi thì cái gì đều hiểu. Mờ mịt nhìn một chút Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát nói, vô luận như thế nào, chỉ cần là sự thật, ta đều sẽ tiếp nhận, nhưng nếu như không phải sự thật, chúng ta Sở gia cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Vui mừng duỗi duỗi tay, Sở Vô Tình nói, ngươi ngồi xuống trước, vô luận như thế nào. Các ngươi đều đã lớn lên, đều có ý nghĩ của mình, ta không thể, cũng vô pháp ép buộc các ngươi cái gì. Tiếp đó, ta chỉ là đơn giản, trình bày một số việc thực. Đúng sai, chính các ngươi phán đoán là có thể. Sở Vô Tình tiếp tục nói. Đối mặt Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát nở nụ cười hớn hở, một lần nữa ngồi xuống. Hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Vô Tình, Sở Thiên Khoát phát hiện, bọn họ Thái Tông, tự hồ biến tỉnh táo, cơ trí, không lại như vậy làm bừa, cũng không lại dễ nổi giận như vậy, cũng không lại như vậy không nghe người ta nói. Nhìn thấy Sở Thiên Khoát ngồi xuống, Sở Vô Tình nói, cho tới nay, Đông Phương Thiên Tú một mực tại thổi phồng, là hắn thân thủ thành lập đại sở hoàng thất, là hắn thân thủ đem ta nâng đến hoàng đế trên bảo tọa. Đối mặt Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú nói, đương nhiên, ta nói tới hết thảy đều là sự thật, ta thậm chí có thể nhìn trời thề, như cái này đại sở hoàng thất không phải ta một tay thành lập, nếu ngươi không phải ta thân thủ nâng lên hoàng đế ngai vàng, Đông Phương Thiên Tú nguyện thụ thiên tài. T. Nghe được Đông Phương Thiên Tú, tất cả tộc lão nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hướng bầu trời nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một mảnh sáng sủa, rất hiển nhiên. Đông Phương Thiên Tú nói đều là thật. Đối mặt tình cảnh này, Sở Vô Tình không khỏi một trận phẫn nộ. Lúc cho tới bây giờ, Sở Vô Tình vạn phần cảm tạ phụ thân của hắn. Chính như phụ thân nói như vậy, trí tuệ mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Đổi lúc trước hắn, coi như cả người là ý, cũng căn bản nói không rõ ràng. Hai câu nói không thuận, thì dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu, trực tiếp thì gào lên. Nhưng là bây giờ, Sở Vô Tình chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng rõ ràng, đại não một mảnh mát lạnh, tư duy đang lấy điên cuồng tốc độ vận chuyển. Giờ này khắc này, đối mặt Đông Phương Thiên Tú những thứ này tiểu thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, lại không có chút cảm giác nào khó có thể chống đỡ. Khinh thường ngang Đông Phương Thiên Tú liếc một chút, Sở Vô Tình nói, ta đã nói rồi, ngươi xác thực tự mình làm những thứ này, cái này không ai phủ nhận, nhưng là... ngươi sở tác sở vi, chỉ là một cái chân chạy, cùng thường quý lai phúc cũng không có có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là, nghe được Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú đột nhiên hé miệng, liền dự định ngụy biện. Lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Thiên Tú, Sở Vô Tình nói, ngươi lúc nói chuyện, ta chưa bao giờ đánh gãy qua ngươi, cũng hy vọng ta lúc nói chuyện, ngươi không muốn hết lần này đến lần khác đánh gãy. Đùa cợt cười, Đông Phương Thiên Tú nói, không phải ta đánh gãy ngươi. Thế nhưng là nghe ngươi cái này nghiệt xúc, hết lần này đến lần khác làm nhục ta, ta làm sao có thể nhẫn? Khinh bỉ ngang Đông Phương Thiên Tú liếc một chút, Sở Vô Tình nói, thế nào, chỉ cho phép ngươi lấn gạt chúng ta, thì không cho chúng ta nói hai câu nói thật sao trong lúc nói chuyện? Sở Vô Tình nói, kỳ thực lúc cho tới bây giờ, ta đã không cần muốn nói gì, nếu như Đông Phương Thiên Tú không phải tâm hỏng, vì cái gì hết lần này đến lần khác đánh gãy ta, vì cái gì hắn không dám để cho ta nói hết? Nhẹ gật đầu, Sở Thiên Khoát trầm giọng nói, không quản sự thực như thế nào, nếu như Đông Phương tiên sinh lại đánh gãy lời của ngài, vậy liền coi là tâm hỏng, từ nay về sau, hắn liền không còn là chúng ta ông tổ nhà họ Sở. Đúng thế, đúng thế. Nghe được Sở Thiên Khoát, chung quanh tộc lão ào ào nghị luận. Nếu là tranh luận, vậy sẽ phải để người ta nói chuyện, cái này vừa mở miệng thì đánh gãy, vừa mở miệng thì đánh gãy, cái này còn có để hay không cho người nói chuyện a, coi như, bối phận cao lại như thế nào hiện tại, cũng không phải luận tư bài bối thời điểm. Lại nói, Thái Tổ tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng là Thái Tông địa vị cũng không thấp. Huống chi, Sở Vô Tình tuy nhiên cũng không có thành lập Hoàng Triều, Hoàng vị cũng là người khác giúp hắn có được, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là đại sở Hoàng thất thứ một đời Hoàng đế, tối thiểu nhất tôn kính, là nhất định phải cho. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên vừa mới Sở Vô Tình đến lúc, mọi người vẫn là tiến lên gặp qua lễ. Phải biết, hôm nay bọn họ có thể không tôn kính Sở Vô Tình. Thế nhưng là đến ngày mai, con cháu của bọn họ cũng giống vậy không biết tôn kính bọn họ. Như không có quy củ, cái kia đại sở hoàng thất, chỉ sợ truyền không có bao nhiêu thay, thì triệt để hỏng mất. Nhìn thấy Sở Vô Tình dăm ba câu ở giữa, vậy mà kích động lên tất cả Sở gia con cháu phẫn nộ, Đông Phương Thiên Tú không khỏi hoảng sợ biến sắc. Phải biết, Sở gia con cháu phẫn nộ cũng không đáng sợ, đáng sợ là, bọn họ vậy mà lên cùng chung mối thù chi tâm. Tuy nhiên chính bọn hắn khả năng không có phát hiện, thế nhưng là giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn bên trong đã vô cùng kiên định, đứng ở Sở Vô Tình một bên, mà hắn Đông Phương Thiên Tú lại bị căm thù. Hoảng sợ nhìn lấy Sở Vô Tình, Đông Phương Thiên Tú không hiểu, lúc này mới mấy năm không thấy, gia hỏa này làm sao biến lớn như vậy, biến đến thông minh như vậy, dăm ba câu ở giữa, tùy tiện bắt cái lỗ thủng, đem hắn đẩy vào tuyệt đối hạ phong. Lúc cho tới bây giờ, như hắn lại dám tùy ý đánh gãy Sở Vô Tình, chỉ sợ không có người lại nguyện ý tiếp nhận hắn. Tất cả mọi người ở đây đều là đại sở hoàng thất tinh anh, coi trọng nhất ý pháp cùng quy củ, đây cũng chính là Đông Phương Thiên Tú đem Sở Vô Tình nhốt vào lãnh cung nguyên nhân chỗ. Nếu không đem hắn nhốt vào, bằng vào hắn thân phận và địa vị, cho dù là mang tội chi thân, tất cả mọi người nhìn thấy hắn cũng đều đến một mực cung kính hành lễ. Thân là con cháu, gặp được phụ thân cùng gia gia, mãi mãi cũng là muốn thủ quy củ, đây là nhân luân đại đạo, không thể trái nghịch. Suy tư ở giữa, Đông Phương Thiên Tú đứng thẳng đưa bả vai nói, tốt, ngươi cứ việc nói tốt, ta sẽ không lại đánh gãy ngươi. Lạnh lùng ngang Đông Phương Thiên Tú liếc một chút, Sở Vô Tình nói, ngươi như lại không ý đánh gãy ta, cũng đã mất đi cùng ta đối thoại tư cách, đại sở hoàng thất cũng khinh thường cùng dạng này kẻ xấu chi đồ kết giao.